Chiến thần Trấn Quốc, chương 1022, 1022, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Chu Vĩ sáng lên, anh Tiềm Long, nghĩa là anh đã chọn ra ứng cử viên rồi. Ừ, em đã nghe nói về sát thủ 47 chưa? Chí Tiềm Long hỏi, cái gì, là vua sát thủ Bắc Âu đó sao? Thù lao khởi điểm cho một nhiệm vụ lên đến chục triệu đô Mỹ, từ lúc bắt đầu làm sát thủ đến nay đã giết được 1.899 người. Là 47 đó hả? Chu Vĩ nhảy dựng lên. Đúng vậy đó. Anh ta đã trên đường đến Việt Nam, bây giờ đang ở trên máy bay. Chí Tiềm Long gật đầu. Anh Tiềm Long thuê vua sát thủ đến chỉ để giết Diệp Quân Lâm, khác gì giết gà bằng dao. Mổ trâu đâu, đúng là giết gà bằng dao mổ trâu. Nhưng chúng ta muốn chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm phải biến mất cho nên cũng đáng. Trong ánh mắt của Chí Tiềm Long hiện lên một tia lạnh lẽo, có thể thấy anh ta đã quyết tâm mất cao để trừ khử Diệp Quân Lâm. Lần này sát thủ 47 sẽ ra tay với cậu ta, tôi muốn xem thoát khỏi kiếp nạn này bằng cách nào. Chí Tiềm Long bật cười, Chí Duy cũng vui theo. Cuối cùng Diệp Quân Lâm cũng bị trừ khử, khuôn mặt hai người tràn đầy hưng phấn. Không lâu sau tại cuộc họp thường niên của gia đình, nhà họ Chí ở Hoa Hải của bọn họ nhất định phải tỏa sáng. Ngay đến cả hai người họ cũng muốn vạ người dõi theo. À đúng rồi, ông nội bảo chúng ta đi mời chiến thân Côn Luân tham gia cuộc họp gia đình thường niên của nhà họ Chí. Chí Tiềm Long nhớ lại chuyện này. Anh Tiềm Long, anh nói xem chiến thân Côn Luân sẽ đồng ý sao? Chí Duy có vài phần lo lắng, thấp thỏm không yên. Còn át chủ bài lớn nhất của nhà họ Chí ở Hoa Hải đã đánh bại các chi nhánh khác của nhà họ Chí, đó chính là chiến thần Côn Luân, chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu như anh ấy không đến thì nhà họ Chí ở Hoa Hải coi như toang. Yên tâm đi, nhất định sẽ đến. Chú Bảy ở bên đã thông báo rồi, đoán chừng sẽ đến chào hỏi chiến thần Côn Luân một tiếng. Thêm chúng ta đi mời nữa, chắn chắn anh ấy sẽ đến. Huống chỉ ngay đến cả những quà chúng ta tặng anh ấy đều nhận cả rồi, việc này càng thể hiện anh ấy sẽ bảo vệ cho nhà họ Chí. Chí Tiềm Long cười nói, thật sự như thế thì quá tốt, anh Tiềm Long, chúng ta mau chóng đi gửi thiệp mời thôi nào. Chí Duy cũng cười theo rồi đáp lại, mặt khác sau khi Bắc Phương ra tay, không lâu sau đã bắt được mấy tên hành hung. Tạm thời Diệp Quân Lâm nhốt bọn chúng lại, anh sẽ tính món nợ này với nhà họ Chí. Lúc này, Hướng Văn Quân đích thân đến đưa thiệp mời cuộc họp thường niên của nhà họ Chí cho anh. Nhìn thấy nội dung trên tấm thiệp mời được in bằng vàng nguyên khối, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cuộc họp thường niên của nhà họ Chí ở Hoa Hải 10 năm mới tổ chức một lần. Vâng, đúng là như vậy thưa tướng quân. Nhà họ Chí ở Hoa Hải tha thiết hy vọng ngài có thể đến tham gia cuộc họp này. Hướng Văn Quân nói, được rồi, ông Hướng, quay về nói với người nhà họ Chí, năm nay tôi sẽ tham gia. Lúc đó, tôi sẽ đích thân đến. Ánh mắt Diệp Quân Lâm lóe lên một tia lạnh lùng. Cách chương.